Chương 5. Những nét không vui. Bác tổng hàm kén vợ kế. Bác cả tôi làm tổng sư, tổng Kim Liên, huyện Hoàn Long, tỉnh Hà Đông, nên trong họ ngoài làng quen gọi là bác tổng hàm. Bác gái đã có với bác hai con, một gái một trai, nhưng hai bác hình như không hợp nhau. Bác gái ở trên phố buôn bán lại mê lễ bái Tam Tứ Phủ, còn bác trai thì vì nhiệm vụ công tác cứ vắng nhà luôn, nhiệm vụ sư phạm cũng như nhiệm vụ liên lạc giữa Bạch Mai và Mậu Hòa. Vì thế, sau 12, 13 năm sống chung không đều đặn, hai bác lặng lẽ chia tay nhau. Chuyện ấy tôi không rõ lắm. Chỉ biết, đôi khi tôi ra Bạch Mai ở, cứ mỗi khi bác tổng trở về nhà thăm ông nội hoặc dự dỗ tổ, tôi thấy bác không vui. Bác hay gắt gỏng với chị Ân, con gái lớn của bác. Chị làm gì trái ý một tí là bị ngay ông bố vác gậy đuổi đánh. Trông chị lật đật, chạy trốn vòng vèo trong vườn, rồi ảo ra cổng, lao tới tận khu nghĩa địa đầy mồ mả, là tôi phát hoảng kêu ầm lên, chị ơi, đợi em với. Bác tôi còn người vợ hai, do bác gái cả cưới cho, quê ở làng Mậu Hòa, cũng đã đẻ được hai con, cũng một gái, một trai, lớn cũng là gái. Theo lời ông nội khuyên, bác tổng nhắn gọi bác gái hai mang con ra ở Bạch Mai, nhưng bác trai vẫn cứ vắng nhà luôn luôn, cho đến khi bác thôi làm tổng sư và dọn nhà lên phố Đồng Xuân cùng với ông nội thì bác mới để tâm nghĩ đến gia đình và yên chí định cư. Nhưng bác lại có quan niệm riêng về gia đình, hình như bác chê bác gái hai là quê mùa mà chính danh lại là vợ lẽ. Không thể định phận cho được là con dâu trưởng của một đại tộc, cho nên bác quyết tâm tìm vợ kế. Mà cũng không hề giấu giếm gì ý định ấy. Lẽ dĩ nhiên, bác gái hai phản ứng khá mãnh liệt, thường là ngấm ngầm vì ông nội ở trên gác. Phản ứng bằng cách riêng của mình là cứ lôi con gái ra dạy bảo. Tôi lại chứng kiến những trận đòn cực kỳ nghiêm khắc mà cũng là một chị con nhà bác phải gánh chịu. Có lần, chị bị mẹ xích chân vào chân giường rồi lấy cây lõi một khúc rễ cây dùng để ăn trầu vỏ, đập thật lực vào hai mắt cá chân con. Tội nghiệp cho chị quá. Chị kém tôi một tuổi nên hai chị em rất thân với nhau. Hồi ở Bạch Mai, tôi mới 5-6 tuổi, chơi tha thần suốt ngày với nhau, cả lúc ra gần hàng rào tre, cùng đi vệ sinh. Có lần ngồi đấy vui chuyện, tay nắm sợi rễ tre chị rứt mạnh, lăn tỏm xuống hố phân. Tôi la ầm lên, u tôi vội vàng ào đến lôi chị lên, đẩy xuống ao tẩy uế cho. Thầy tôi lấy quần áo thay và ứng khẩu hai câu thơ đùa chị. Thơm tho sạch sẽ nhất cô tô, lên 5-6 tuổi đã xa chồ. Tính chị hồn nhiên nên lại lấy thế làm vui, cứ cười khanh khách. Bác gái hai, tuy mộc mạc nhưng chịu làm lụng lắm. Bác chạy chợ rất tài, chỉ một thúng khoai sọ luộc hoặc một mẹt trầu cao khố ngày ngày đem ra cửa chợ Đồng Xuân bán, mà cũng kiếm được tiền nuôi con. Bác tổng tôi, từ ngày nổ ra sự bất hòa mới trong gia đình, thì lại rời nhà đi vắng luôn như trước. Có khác là lần này, không đi làm đất ở Tổng Kim Liên hoặc về Mậu Hòa gặp bạn hoạt động cũ, mà đi xa hơn, xuống miền đồng chua nước mặn Hải Phòng Kiến An. Vì ở đấy, có bà con làm mối cho bác một đám môn đăng hộ đối, con dòng cháu giống, thuộc một chi ngoại họ Vũ, xứng đáng với bác, tuy tuổi đã hơi cao và người có hơi yếu. Bác lập tổ ấm mới ở vùng cảng, ít khi lên Hà Nội, sau này có lên, thì đóng ở Hà Đông. Ông mở lớp học tại nhà, bà cất hàng của một cụ trong họ có cửa hàng tơ lụa ngay ở phố chợ. Có lẽ bác tổng vui với cảnh sống này, nhưng bác gái hai, tất nhiên, và tất cả các anh các chị, con bác cả gái và bác hai gái đều thấy không vui. Ông nội tôi mất đã lâu rồi, không biết chuyện đó, có lẽ cảm thấy tình hình có cái gì không ổn lắm. Nên bác tổng gái, bà kế cũng ít qua lại nhà bố mẹ tôi và nhà chú thím Ba Tảo. Bà không có con và từ trần trước bác trai tôi, bác tôi vẫn cứ đành góa vợ cả. Chú Ba Tảo khóc vợ. Chú Ba Tảo cũng ba vợ, nhưng trong hoàn cảnh khác. Bà trước mất thì bà sau kế tiếp. Không biết cung thê thiếp trên lá số tử vi của chú có sao gì chiếu mà chú sát vợ ghê thế. Thím đầu, quê ở Sơn Đồng, một làng thuộc huyện Đan Phượng xưa, nổi tiếng con trai thì học giỏi, nhiều người là môn sinh các cụ tổ họ Vũ, và con gái thì xinh đẹp mà lại đảm đang. Thím tôi thật là một người con dâu đảm đang của ông nội. Ông nội góa vợ sớm, con dâu cả thì mải buôn bán trên phố, lại lùng củng trong quan hệ với bác trai tôi. Còn bố mẹ tôi thì chỉ thời gian đầu lập gia đình là ở tại nhà thờ Bạch Mai. Như vậy là mọi công việc hầu hạ bố chồng vào dỗ chạp của họ Vũ, thím phải cáng đáng cả. Thím lại sớm đẻ con đầu là anh, tôi gọi thế, Vũ Hiển Tích. Rồi bố tôi về làng Mậu Hòa làm hương sư, cùng với vợ và con nhỏ, mới về còn chân nông, nên để con lớn, anh Khoa, ở lại nhờ chú thím. Ngoài ra, thím còn phải trông nom thêm hai con của ông anh cả của chồng, cứ vắng nhà luôn. Lấy chồng thì gánh giang sơn nhà chồng, thím thấy cảnh đó là tự nhiên. Đến khi bố mẹ tôi ra tỉnh, lên phố, anh tôi lại đi làm việc quan rồi, quan tham lục lộ, thì trách nhiệm của thím đỡ đi rất nhiều. Nhưng nỗi lo của thím chuyển sang hướng khác. Thím đã có 4 con, 2 trai, 2 gái. 2 gái thì dễ thôi, thím cho đi trường mấy năm, rồi để ở nhà, dạy cho nấu nướng, khâu vá, và lại con gái thì dễ bảo. Cái khó là đối với con trai. Người con trai thứ hai, anh Vũ Tiên Thọ, chịu học và hiền lành, thím yên tâm. Mối lo nhất đối với thím là anh con trai đầu lòng. Con chim đầu đàn làm sao để nó dìu dắt được cả đàn. Tích không phải loại cứng đầu cứng cổ, học cũng khá, đã đỗ sớm xếp phi, nhưng phải qué đua anh, đua em. Trong bạn bè, có người mê chơi, anh Quang ở phố Lò Đúc, bố mở cửa hiệu chữa và cho thuê xe đạp. Hai anh Quang, Tích, thích đua xe đạp. Hay lên vòng đua ở gần sở tài chính tập dượt. Giá chỉ mỗi tuần một lần, hoặc vài lần thì không sao, có thể tốt nữa. Nhưng hai anh mê môn thể thao này quá, nhiều khi bỏ cả học, miệt mài với trường đua. Chú thím thấy cuối năm Tích học đuối, tìm nguyên nhân, mới rõ sự tình, vừa khuyên vừa răn đe. Thật ra, anh Tích thích đua xe đạp, cũng có lợi cho mấy anh em trong nhà. Không được đi tập dượt ở vòng đua, thì anh rủ chúng tôi ra bờ sông xem anh phóng và vòng vèo. Rồi anh hướng dẫn cho chúng tôi tập. Anh là một hướng dẫn viên tận tụy. Một mình anh cứ đẩy suốt cho chúng tôi, lần lượt luôn mấy giờ liền, nhễ nhại mồ hôi, thở hồng hộc, mà vẫn tươi cười. Tôi thành công nhanh hơn cả. Anh đang đẩy thì bỗng nhẹ nhẹ buông tay. Tôi lao tới, nghe anh reo, Gloire à vous! Vinh quang về anh đấy. Tôi mới giật mình suýt ngã, cười ha hả, tự hào là từ nay độc lập tác chiến được rồi. Mọi người thách tôi đạp một mình ra phố. Tôi ưng ngay. Đang phóng thì bỗng ở phía trước, một cái xe bò đi ngang qua ngã ba. Thế là tôi miệng hét toáng lên, mà chân vẫn cứ đạp, tay lái cứ cầm thẳng, vì anh Thích chưa dạy tôi cách lái, cách hãm. Tôi đâm vào xe bò, ngã bổ chừng. Bánh xe trước oàn lại như con số 8. Anh em cười bỏ, trong khi mặt tôi tái mét. Anh Tích cầm tay tôi, an ủi, rồi gánh xe lên vai, đưa tôi đến hiệu xe bố anh Quang, nhờ nắn lại cái bánh bị thương nặng. Tôi giữ mãi trong đầu cái kỷ niệm cảm động về lòng tốt của anh. Nhưng vẫn thấy anh cứ thỉnh thoảng bỏ học đi chơi, làm cho chú thím khổ tâm, thì là một điều không tốt. Cũng vì quá ham chơi, mà mấy lần thi vào trường Bưởi, anh vẫn trượt. Lần cuối thi trượt thì đúng vào ngày thím đẻ em thứ 5. Vì quá lo nghĩ, khi có mang lại thiếu bồi dưỡng nên đẻ xong thím ngã ốm. Người ta bảo thím bị chứng hậu sản mòn, chính là bị bệnh lao. Chú chạy đủ thuốc men cho thím nhưng không cứu được. Hơn một năm sau, thím mất. Mãi khi hấp hối, chú mới thuê được thợ ảnh tới nhà chụp cho thím để có ảnh thờ. Vì từ khi chú thím kết bạn, chưa bao giờ chú thím có thời giờ cùng đi dạo chơi, vào hiệu ảnh. Thím mất, chú buồn quá. Thấy chú ngồi ủ rũ, mặt xanh nhợt, lộ mắt sâu hoắm mà tôi không cầm được nước mắt. Chú nhờ bố tôi làm hộ đôi câu đối khóc vợ, câu đối như sau. 25, hòa kính kiệm cần, em để nhớ thương khôn xiết kể. 5 đứa con, trẻ thơ ngu dại, anh nay dạy dỗ biết cùng ai. Bố bảo chú chọn trong hai nhóm từ, biết cùng ai và biết làm sao. Thì chú đã chọn biết làm sao. Tôi đoán tâm trạng chú, lo cho trách nhiệm của chú không còn thím. Thì làm sao uốn nắn được tật xấu đã gãy nếp rồi của cậu con đầu đàn. Những năm tiếp, Tích còn tụt thêm. Chú cố gắng tìm công việc làm cho anh, nhưng lương chẳng được bao nhiêu. May lấy được cô vợ căn cơ, con mà gia đình nề nếp, bố vợ Tích là bạn với bố tôi. Nhờ vậy cậu ta tỉnh ngộ, muốn làm lại cuộc đời nhưng quá muộn, sức khỏe sút rồi suy sụp. Lại họa vô đơn chí, thằng cháu 12 tuổi, con độc nhất của anh chị bị bệnh thương hàn chết. Anh tuyệt vọng, uống liều cao giấm thanh thuốc phiện. Hôm đưa đám, anh Thọ nhìn tôi nói nhỏ. Đấy, thấy chưa, thế là xong một đời phóng đãng. Anh Thọ, trái với anh mình, là một người con hiếu thảo, một người anh gương mẫu. Anh là một bác sĩ, lương y. Nhà có anh mà chú tôi vơi được nỗi buồn nhiều lắm. Chú lấy vợ kế được thêm 2 con, rồi lại góa. Thím thứ 3 đẻ cho chú 3 em nữa, rồi cũng về trước chú. Tất cả, chú có 10 con, 3 lần gả chồng nuôi con. Gánh nặng gia đình, từ ngày Thọ đi làm, nhẹ bớt được nhiều phần. Lúc đầu Thọ là y sĩ, sau phần đau học thêm trở thành bác sĩ. Nhưng tôi chắc điều làm chú hả dạ, không phải ở đó. Vì để khuyến khích Thọ tiến thêm trên đường lập nghiệp, chú tuy đã về nghỉ hưu, lại nhận tiếp tục chức vụ đốc công cho xưởng in Lê Văn Phúc còm cọng, đi làm 14 giờ liền, chỉ có đêm là ở nhà. Cái làm chú hởi dạ, chính là lòng hiếu thảo của Thọ. Nguyên là giáo viên tiểu học, Thọ xin thôi, để theo ngành y vì sở nguyện, vì công danh cũng có. Nhưng hơn thế, ông bố, chú Ba Tảo thấy rằng, con mình muốn làm sáng danh cho mình, đồng thời chia sẻ nỗi lo của bố đối với các em lúc nhúc, về vật chất cũng như về tinh thần. Tôi còn quý Thọ ở một việc làm hay vô cùng, có thể nói là một sự hy sinh hiếm có. Tôi biết mối tình đầu của cậu ta đối với cô em gái của một người sinh viên bạn học trường y, quê ở Nam Bộ. Cô em nhỏ xinh đẹp tài hoa, biết chơi đàn thập lục, chính cô kèm cặp cho Thọ về nhạc khi ấy. Thế mà Thọ đã nén lòng quên đi vì cảm thấy ông bố mình không ưng có con dâu tương lai người Sài Gòn. Gương bố ấy, gương con ấy, thật đáng nêu trong gia đình và gia tộc. Mẹ liều làm kinh tế, bố mắc lụy trần duyên. Bố cũng ba vợ, như anh và em mình. Tình huống thì khác so với cả trường hợp bác tôi lẫn trường hợp chú tôi. Muốn cho thật chính xác về mặt toán học thì phải nói rằng bố tôi đã qua 4 lần lấy vợ. Lần đầu là lúc còn trẻ măng, cha mẹ cưới cho một cô xinh đẹp quê ở làng Định Công. Nhưng cô này xuất hiện thoáng qua một lát như cái bóng vì chỉ mới chung sống với chồng được vài tháng đã nằng nặc đòi được trả của. Cô chê chồng nghèo quá. Bởi vậy, bố xí xóa chuyện đó, không muốn ai nhắc đến. Và phát nguyện lao vào nấu xử xôi kinh. Chẳng may, suốt 10 mấy năm trời lát lóc trường ốc, ông không thoát khỏi cửa ải tam trường mà cha mẹ thì già rồi. Em, chú Ba Tảo, lại cứ chờ anh lấy vợ trước đã thì mình mới chịu nghĩ đến phận mình. Trong tình huống như vậy, may mà bà trẻ nhiêu là em họ thuộc chi út với ông nội tôi. Mách có một đám ở làng Đa Sĩ, quê mẹ của bà, nghe tươm lắm, có thể xin được, tuy là gái quá và tuổi có cao hơn anh hai, bố tôi. Bà trẻ nhiêu, con người đon đả vui tính hồn nhiên, thích đóng vai ông Tơ bà Nguyệt. Bà khoe đám này hay đấy, con nhà ra thế. Bố, ông Cử Lâm họ Lê danh tiếng, lại chẳng phải xa lạ gì, bởi vì ông Cử, bố là học trò cụ Nghè Lỗ Am ta. Mẹ, bà Đông, quê Hải Dương, buôn vải ở chợ Hà Đông rất đảm đang. Hai ông bà kết bạn với nhau cũng là tục huyền, tái giá, có con riêng cả rồi nhưng quý hóa nhau lắm và rất yêu thương cô con gái út chung, mẹ tôi sau này. Cách đây 10 năm, khi con gái đến 16 tuổi, ông bà Đốc Lâm đã gả cho về làm dâu ông Ngự, ngự sử Kim Bài, huyện Thanh Oai, là bạn học của ông. Ở với nhau được mấy năm thì chồng mất, có con nhỏ sau cũng mất nốt, cô này ở vậy, thờ chồng đã 10 năm rồi. Nhà chồng khuyên bảo mãi, cô mới chịu về nhà bố mẹ. Có phải gái nết na lắm không nào? Bà trẻ nhiêu thật đôn hậu, lại có tài nói vun vào rất khéo. Ấy, chính bà cũng đã xe duyên cho hai ông bà Đốc Lâm tục hôn. Một sự trùng hợp thú vị. Ai đó biết chuyện bèn phát biểu. Anh hai con trai hơ hớ, lại đi lấy một cô gái quá ư bà. Bà trẻ trả lời. Thì cậu hai còn tân tạo gì? Đã chẳng một đời vợ rồi à? Nhưng cô gái quá ấy hơn anh hai những 7 tuổi. Ui dào, môn đăng hộ đối là điều quý nhất. Mới lại vợ cái con cột, cần người từng trải, biết đường ăn nhẽ ở, sau này thế nào sẽ hay. Đàn ông, 5-7 vợ chuyện gì đâu. Vậy là ông bà nội tôi bằng lòng, và bố mẹ tôi xây dựng tổ ấm, quả là êm ấm, với ba mặt con không đến nỗi kém ai. Đó là phần lớn nhờ ở tính chịu khó, chịu khổ, trên kính dưới nhường của mẹ tôi. Mẹ tôi là người không sợ vất vả. Hơn nữa, hình như bà cứ luôn luôn tìm việc khó để làm, miễn là có lợi cho chồng con. Xưa lúc hàn vi, cần phải xốc vác đã đành. Nhưng nay, anh Khoa đã đi làm, đáng lẽ bà có thể sống an nhàn với số tiền của anh tôi hàng tháng gửi ra cho bà. Tiền này nếu tằn tiện, thì không những đủ chi tiêu cho gia đình, mà còn có thể giữ ra chút ít đề phòng khi bất chắc. Không, U không thể ăn không ngồi rồi được. Và lại, bà thương con trai cả, đã chịu hy sinh nhiều cho gia đình, nay lại phải đi làm xa tận đâu đâu, mà thiêng nước độc. Nên bà nghĩ càng phải chắt chiu tự gây lấy chút vốn, rồi làm việc gì sinh lợi, đỡ được phần nào gánh nặng cho con. Nó còn phải lấy vợ, rồi phải nuôi con chứ. Làm gì? Bà đã có làm nhiều việc kiếm ăn, nhưng đó là ở nông thôn. Ở thành thị thì bà chưa quen, chưa biết làm gì. Có cách này, bà sẽ đánh bạn với ai đó, thạo nghề và tin cậy được. Bà sẽ canh ti với người ta. Thì dịp tự nhiên đưa đến. Người bạn mới đó là cô ba thuốc lào. Cô này chạc 34-35 tuổi, kém U 20 tuổi, nhưng ra vẻ giỏi buôn bán, ăn nói thì có duyên, cử chỉ lanh lẹ, dáng dấp dễ thương. Cô đến hỏi thuê cái gian ngoài cùng của nhà chúng tôi để mở cửa hàng chế biến và bán thuốc lào. Suốt thời gian mấy tháng U theo dõi cung cách làm ăn và tính nết của cô ta. Cô ba thuốc, nguyên lúc trẻ, là vợ một nhà buôn người Pháp. Ông này kinh doanh sắt vụn, chưa nổi đình đám thì đã về nước, không để lại gì cho người vợ An Nam. Cô xoay sở được số tiền nhỏ làm vốn, cũng đủ cho thời kỳ đầu mới khai trương cửa hiệu. Thêm số vốn mẹ tôi góp, cửa hiệu trở thành khá đàng hoàng, chế biến cả thuốc lào lẫn thuốc lá. Có hai người giúp việc, một chú chuyên thái thuốc bằng dao cầu, một chị chuyên quấn thuốc lá điếu. Mẹ tôi đóng gói, bố tôi đóng vai hút nếm, cô ba thuốc lào phụ trách khâu kỹ thuật, cất nước hồ, đảm bảo sợi thuốc thơm, màu mè. Thế là hình thành một công ty vững vàng, được 2 năm phồn thịnh. Cô ba thuốc thích lễ bái, cũng tự nhiên thôi. Có điều trước đây, cô thường đi đến các điện mẫu, thì nay cô lại hay xuống đền Ngọc Sơn. Đặc biệt, lại cứ hay xuống vào lúc bố tôi giảng kinh. Có vấn đề gì đây rồi? Mẹ tôi tinh ý nhận ra ngay, nhưng tặng lời như không biết. Vì lợi ích chung của công ty bà đành chịu thiệt, nhưng cô ba thuốc cứ vắng mặt ở cửa hiệu luôn, không dồn hết tâm trí vào công việc kinh doanh. Cho nên, U phải tính đến việc hợp thức hóa mối quan hệ giữa hai người. Công việc bàn bạc tay ba như thế nào, tôi không rõ. Chỉ biết, U có vẻ chơi thăm bà cụ thân sinh ra cô ba, ở làng Gối, gần Hà Nội, sau đó nói chuyện với chú tôi, thì ít lâu sau, thấy U dọn cho bố một phòng riêng. Rồi cô ba đêm đêm, đóng cửa hiệu xong là cô vào phòng ấy nghỉ. Cũng ổn được vài tháng, nhưng chỉ vài tháng thôi. Sự đời là thế. Việc gì phải xảy ra thì đã xảy ra, chứ còn nho nhỏ, bóng gió, sau cứ to dần, rồi bùng nổ. Một cuộc cãi lộn gay gắt, ngay trong bữa cơm chiều. Tôi bực bội không chịu nổi, vùng vòng ném đôi đũa xuống mâm, mồm lầm bầm, đổ đĩ tây khốn nạn. Bố đứng phát dậy, giơ cao bàn tay định tát tôi, thì mẹ bước qua mâm cơm, sấn đến, ôm ngang lưng bố, la tướng. Này, cứ giết tôi đi rồi hãy đánh nó. Ngay tối đó, cô ba thuốc xếp quần áo vào vali, bỏ nhà đi thẳng. Tôi đoán là cô chạy đến ngõ Chả Cá, nhà của người em gái cô. Hình như cô đã có tính trước tình huống này, vì chỉ ngày hôm sau, hai chị em cô đã mở ngay ở đấy một cửa hàng làm bánh rán đường Tây, cô chị sản xuất và cô em mang bánh đi gửi bán. Tuy nhiên, mỗi buổi sáng, cô có ghé qua công ty một lúc, mặt mày sưng xỉa khi thấy tôi. Tôi nghĩ mình cũng bậy quá, năm ấy tôi 12 tuổi. Rồi bùi được bùi cái. Còn bố tôi thì làm lành trước với mẹ con tôi. Tính bố thế, không giận ai lâu bao giờ và vui lòng nhận khuyết điểm về phần mình. Mấy cụ bạn thân ở hội thiện biết chuyện thường trêu ghẹo bố, hỉ bố. Đã xin sám hối trên tam bảo, còn chút trần duyên sẽ chừa. Sám hối tốt, nhưng sẽ thì đúng là chưa quyết tâm. Ông còn vương vấn với ngõ Chả Cá và lò bánh rán. Tôi chắc U khổ tâm lắm. Nhưng bà xưa nay quen chịu thiệt, và bà biết cái giờ bẩm sinh của bố nên có phần nào thông cảm. Tôi đoán thế, vì chỉ tháng sau ngày nổ ra xung đột kịch liệt, bà tất tả về làng Gối. Cụ thân sinh mất rồi, nên đã lâu bà chưa trở lại quê ngoại. Ở đấy, bà còn nhiều cháu trai, cháu gái gọi bằng cô ruột, còn các ông anh cùng mẹ khác cha. Đặc biệt, bà để tâm đến cô cháu gái, chị Niêm, có tài ngồi đồng bà chúa ngàn. Khi U quay về nhà, ở phố Đồng Xuân, tôi thấy có chị Niêm đi theo, cùng với bác Hùng, anh của chị. Sau này mới rõ chuyện. U đã xin được chị Niêm về làm bạn nhỏ với bố tôi, người Sài Gòn gọi là Bổ Nhí. Công ty thuốc lào, do tình hình khách quan như trên, chắc chắn là tuột dốc, thua lỗ nặng. Bị thiệt nhiều là phía U, chứ cô ba thuốc, tay hòm chìa khóa, lại nắm hết bạn hàng và người làm công, chắc có đầy đủ mánh khóe để vơ vét. Mẹ tôi cũng rút vốn về, tuy chẳng được là bao, và tìm cách làm ăn khác. Nhờ có thời gian tiếp xúc với bạn hàng, nắm được phần nào nhu cầu về vốn của họ, bà mời họ chơi họ, mà bà làm nhà cái. Bà ứng trước tiền cho ai mua được họ, rồi đi đi lại lại, hết phố này sang phố khác, thu tiền đóng của nhà con. Kinh doanh kiểu này cũng có lãi đấy, nhưng không nhiều, mà vất vả. U thì già rồi, lại vừa phải trải qua tai ương tinh thần và vật chất khá nặng, nên sức khỏe sút hẳn. Tôi khuyên mẹ thôi đi, nhưng tính bà thế, không thể ngồi yên ăn bám được. Bà đang tính toán cách làm ăn khác, có con vậy, vừa sức, và một mình đứng riêng không phiền lụy ai. Giữa lúc ấy anh Khoa gửi ra một món tiền do anh để dành được. U thêm vào số lãi đã tích lũy trong mấy năm, chủ yếu do đức tính rẻ sẻn của bà, thành một món khá to, để tậu được một căn nhà nhỏ một tầng, tại phố Châu Long, cửa Bắc, thành Hà Nội. Diện tích nhà chưa được 45 m², bà tách ra 10 thước, đục tường làm thành một cửa hàng xén, bán đủ thứ cần hàng ngày cho người nghèo, mắm, muối, tương, cà, xà phòng, giấy bút, diêm, dầu tây, hương vàng. Đây là một vùng có nhiều nhà máy, điện, nước, thuốc lá. Hãng Stick, nên khách hàng phần lớn là thợ thuyền, lời lãi chẳng bao nhiêu, nhưng được cái nhà có vợ lẽ, có con gái lớn, cần cho chúng tập làm ăn. Mới lại còn cứ mang một cháu gái họ, quê ở Đa Sĩ, cũng là để có người giúp việc nhà. Tuy rút hẹp lại sự nghiệp kinh doanh, nhưng cũng chả được bền. Hàng bán chạy đấy, khách đến mua nhiều, nhưng toàn là người túng thiếu, hầu hết là phải mua chịu. Và chịu là chịu luôn, không bao giờ họ trả nợ được. Kể tình cảnh họ thật đáng thương, U nói thế, cuối cùng đành đóng cửa hàng vĩnh viễn, trả lại môn bài cho sở thuế. Đó, sự tích kinh doanh của mẹ tôi là thế, lỗ đủ mọi mặt, chỉ có lãi ở chỗ tinh thần được rèn luyện rất cao. Có lẽ tôi phần nào cũng được thừa hưởng cái lãi ấy. Thế còn về chuyện chị Niêm thì sao? Mẹ sẽ đặt kiểu ấy có vẻ hay là tạo được điều kiện để bố chấm dứt quan hệ với cô ba thuốc. Nhưng thật lạ lùng sao, những lúc ngồi đồng thì chị Niêm tươi cười lanh lợi thế, mà trong đời thường, chị lệ ngãi ngô, cục mịch, vụng về quá đỗi, làm mẹ lắm lúc phải bực mình. Thành ra cảnh gia đình cũng không vui gì hơn xưa như tôi mong đợi. Nơi thờ tổ không ổn định. Tình hình gia đình lớn chuyển biến khác trước lắm rồi. Ở lại phố chợ Đồng Xuân, chỉ còn chú ba sống bên cạnh giường thờ tổ. Chắc chắn phải rời nơi ở đi chỗ khác thôi. Chú bàn với bố, trách nhiệm thuyết khách lần thứ hai lại rơi trên vai bố. Chú Án Hoàng vừa tậu được cả hai cái nhà ở phố Hàng Than, một cái kiểu mới, rộng, mát. Chú dành cho mẹ, cụ Tú Cờ và các con chú đệ ở, một cái kiểu cổ, cũng rộng nhưng hướng Tây, còn bỏ không, chưa ai thuê. Chú ba nhà ta nhận thuê tầng dưới. Vậy bố sẽ cố gắng vận động cụ Tú và chú Án Hoàng cũng cả tầng gác làm nơi đặt giường thờ tổ và nơi cho ông trưởng tộc chúng ngụ. Bây giờ trưởng tộc là bác Tổng Hàm. Không khó khăn gì, cụ Tú bằng lòng ngay. Có điều là không cúng hẳn, nghĩa là không chuyển hẳn quyền sở hữu. Lý do, sau này tôi mới đoán ra, có lẽ chi bên ông Án Hoàng có suy nghĩ thế nào đó khi được tin bác Tổng Hàm đã nhận lại cái chạy Bạch Mai của tổ họ Vũ mà không bàn trước với cả họ. Việc thế này, từ ngày nhà thờ tổ dọn lên Đồng Xuân thì chạy Bạch Mai không có ai ở, nên phải nhờ bà con láng giềng trông hộ, người ta cuốc lên trồng khoai ngô. Biết rõ thế, một người họ xa đến thương lượng với bác cả, xin mua lại cả trại lẫn am thờ. Bác thấy lưỡng lợi, nên đồng ý ngay. Dạo trước, đôi khi bác phải qua lại trại vì mồ mả tổ tiên nằm ở nghĩa địa sau chùa Liên, thì sau đấy, khi chính phủ bảo hộ công bố kế hoạch giải tỏa nghĩa địa để lấy đất xây dựng bệnh viện Bạch Mai, bác đã cắm được đất ở chỗ khác để di chuyển các mộ tổ. Bác nghĩ nay chạy Bạch Mai có nhường cho chi khác đến đóng và đặt giường thờ tổ của chi đó cũng là hợp lý. Chỉ tiếc là bác đã không báo cáo cho cả họ biết, nhất là về mặt tiền nong thế nào, cho nên có ý kiến xì xào thì cũng là tự nhiên. Chi họ đã mua lại chạy Bạch Mai là chi họ cụ Khóa Hồ. Vũ Như Hồ, cần nêu danh cụ, có thể nói là oanh liệt. Cụ Vũ Như Hồ, theo lời kể của bác sĩ quân y Vũ Chi Nhung, cháu nội cụ, là mưu sĩ của tướng cũ nhà Thanh bên tàu Lưu Vĩnh Phúc, không ưa Trử Thanh nên đem quân chạy sang ta mưu đồ gây sự nghiệp ở Việt Nam. Ông tướng tàu này, quân cờ đen, giúp ta đánh Tây hăng lắm. Ông đã cùng với binh ta, do các văn thân Thọ Sương cầm đầu, phá tan mấy cuộc tấn công của quân đội Pháp ở Cầu Giấy và giết chết hai tướng giặc là Francis Garnier và Henri Rivière. Trong các trận ấy, Vai trò của mưu sĩ Vũ Như Hổ rất nổi. Nay có thờ cụ ở am thờ cũ của tổ họ Vũ thì cũng xứng đáng thôi. Có điều không may là chi cụ Vũ Như Hổ không giữ được trại Bạch Mai cho đến bây giờ. Bởi vì khi toàn quyền Đông Dương chủ trương xây khu học xá Đông Dương thì không những trại Bạch Mai của họ Vũ mà cả làng Bạch Mai, thôn xóm, ruộng đất đều bị xóa sổ hết. Nay chỉ còn mấy phố ở rìa các con đường lớn bao quanh khu đó. Chuyện trên là tôi nghe kể, còn việc tôi chứng kiến là việc dọn nhà thờ và bia thờ cụ Nghè Lỗ Am từ Đồng Xuân lên Hàng Than. Việc chuyển ấy dễ dàng hơn khi trước nhiều vì đường gần và xe cộ thuận lợi, cũng là yên ổn được một thời gian. Chỉ một thời gian, vài chục năm sau, nhà thờ và bia lại chuyển lần thứ ba từ Hàng Than xuống làng Hoàng Mai, ven đường Đại La cạnh Sửng Lơ Vũ Tạo. Đấy là không kể thời kỳ sau cách mạng tháng 8, còn ba lần di chuyển nữa. Dễ hiểu và cũng dễ chấp nhận thôi. Nếu là chuyện xảy ra trong thời kỳ trước, bởi vì nước đã mất thì tổ tiên tất phải long đong. Có phàn nàn gì là đối với việc xảy ra ở thời kỳ sau, do quan điểm sai lầm, coi thường, thậm chí miệt thị đình chùa, miếu mạo, từ đường mồ mả. Nay nhờ phong trào đổi mới, bắt đầu có sự uốn nắn lại, âu cũng là điều đáng mừng.